sinh hoạt bình thường của một nhân loại bình thường. Chương 32, Lưu Nhược Huyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Tiểu Thiên Kim. Đào Tử ngồi xổm ở sau quầy hàng chơi với con ếch xanh đồ chơi. Bé gái quỷ ngồi xổm phía đối diện nhìn. Trên khuôn mặt là khát khao. Cô bé cũng muốn chơi nhưng lại không thể chạm vào được. Em tên là gì? Hà Tứ Hải nhẹ giọng hỏi. Đào Tử nghe thấy, ngẩng đầu nhìn hắn kỳ quái nói. Con tên Đào Tử mà. Thật thông minh. Hà Tứ Hải sờ sờ đầu nhỏ của cô bé. Bé gái kia cũng ngẩng đầu. Nhìn Hà Tứ Hải rồi nhỏ giọng nói. Em là Lưu Nhược Huyên. Bé gái không có e ngại Hà Tứ Hải như với Lâm Hóa Long. Thậm chí mơ hồ còn có chút cảm giác thân cận. Em biết anh là ai sao? Hà Tứ Hải hỏi. Lưu Nhược Huyên gật gật đầu. Ba ba lại đang lẩm bẩm lầu bầu rồi. Đào Tử nghĩ thầm. Sau đó tiếp tục cúi đầu chơi đồ chơi. Cô ấy là gì với em? Hà Tứ Hải chỉ Lưu Vãn Chiếu bên quầy hàng. Là chị gái. Lưu Nhược Huyên nhỏ giọng nói. Hà Tứ Hải trong lòng sớm đã có suy đoán. Chỉ là muốn xác nhận lại mà thôi. Bé gái kia gật đầu. Rồi lại lắc đầu. Có ý gì? Hà Tứ Hải hơi nghi hoặc. Thế là hắn khom lưng. Lấy chỗ bán hàng làm chỗ che. Quyển notebook xuất hiện trong tay. Mở ra nhìn thì thấy chỉ thấy mỗi tâm nguyện của Lâm Hóa Long. Không có gì mới. Em và chị gái đang chơi trốn tìm. Em phải đợi chị gái tìm thấy mình. Lưu Nhược Huyên ngây thơ nói. Hà Tứ Hải nghe vậy liền trầm mặc. Bỗng nhiên Lâm Hóa Long không biết từ nơi nào chui ra làm Lưu Nhược Huyên vội vàng trốn ra sau Lưu Vãn Chiếu. Đại ca, anh khi nào mới giúp tôi hoàn thành tâm nguyện? Lâm Hóa Long ngồi xổm bên cạnh hỏi Hà Tứ Hải. Đừng gọi đại ca, tôi không lớn hơn cậu. Huynh đệ, cậu giúp đỡ tôi đi. Thời gian gần đây cậu không thấy tôi rất bận à, không rảnh đâu. Cậu bận bịu cái gì? Tôi thấy cậu không chuyển gạch thì cũng bầy sạp. Mấy cái này có gì tốt mà bận bịu? Bận kiếm tiền, hiểu không? Không kiếm tiền thì phải sống sao? Mấy việc này thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Lâm Hóa Long nói không biết lựa lời. Thấy sắc mặt Hà Tứ Hải ngày càng kém liền vội vành chuyển đề tài. Tôi không có bản lãnh như cậu. Nên cậu phải nhanh giúp tôi hoàn thành tâm nguyện đi. Lấy được thù lao là kỹ năng của tôi. Vậy là cậu có thể kiếm tiền giống tôi rồi. Kiếm bộn tiền luôn ấy. Rồi chết nhanh giống cậu à. Tôi còn phải sống để nuôi Đào Tử nữa. Chỉ là lỗi kỹ thuật thôi. Lâm Hóa Long có chút bất mãn nói thầm. Được rồi. Được rồi. Thứ năm này tôi sẽ đi một chuyến tới Trấn Long Hà. Vậy được chưa? Hà Tứ Hải cũng bị hắn làm phiền đến không chịu được. Mấy ngày nay cứ bị hắn lải nhải bên tai. Đúng là một con quỷ đáng ghét. Tới mức khiến mọi người còn tưởng rằng Hà Tứ Hải bị tinh thần phân liệt. Nên Hà Tứ Hải chọn thứ năm tuần này. Vừa vặn là cuối tháng. Hắn chuẩn bị chính thức nghỉ việc ở công trường. Hơn một tuần nay bầy sạp. Hà Tứ Hải dựa vào năng lực ăn nói của mình lời được một số tiền nhỏ. Ít nhất đủ chi tiêu mấy tháng tới. Chỉ cần không tiêu tiền lung tung thì chắc hẳn không thành vấn đề. Nên hắn không muốn Đào Tử tiếp tục theo mình đến công trường chịu khổ. Trên công trường nóng nực, bí bách, nhiều cho bụi, nhiều tạp âm, không tốt cho Đào Tử. Hơn nữa hắn cũng nghe theo lời Lưu Vãn Chiếu, tìm mấy quyển giáo dục và nuôi dạy trẻ em xem qua. Tăng được không ít kiến thức, mới biết nguyên lai nuôi trẻ con có nhiều vấn đề như vậy. Lâm Hóa Long thấy Hà Tứ Hải đã đáp ứng, lộ ra vẻ mừng rỡ. Sau đó chạy đi không biết. Hà Tứ Hải ngồi xổm xuống. Sắp xếp lại quầy hàng. Hàng đã bán được gần hết rồi. Xem ra lại phải bớt thời gian đi. Nhập hàng. Về. Tiểu Hà. Tài ăn nói của cậu tốt như vậy. Sao lại đi bày quán vỉa hè thế? Tìm một công việc nghiêm túc vẫn tốt hơn chứ. Bà dì Tề rảnh rỗi chạy tới tán gẫu với Hà Tứ Hải. Từ sau lần giao lưu đó với nhau. Hà Tứ Hải trở thành khuê mật của nàng. Chuyện gì cũng đều tìm đến làm nhảm với Hà Tứ Hải. Hà Tứ Hải cũng không chê phiền. Phảng phất như trở thành chi tâm của bà dì. Lúc thích hợp làm một vai phụ thích hợp. tới mức mà bà dì Tề thành thật với hắn là hận không thể giới thiệu khuê nữ cho Hà Tứ Hải. Đương nhiên là nàng không có khuê nữ. Bất quá Hà Tứ Hải lại lục tục bán cho nàng cho ít đồ vật. Từ gậy gãi lưng đến bi lăn tay. Các loại đồ dùng cho người trung niên. Kiếm lời không ít tiền từ bà dì Tề. Ngay cả như vậy bà dì vẫn luôn tán thưởng không ngớt. Đến cuối cùng Hà Tứ Hải ngượng ngùng không đành lòng chặn lời của nàng. Bày sạp thì không tốt sao? Hà Tứ Hải hỏi ngược lại. Cậu đứa nhỏ này, đùa giỡn với gì à? Ta chỉ muốn nói cậu nên tìm một công việc lâu dài thôi. Bà dì Tề không chút nào chú ý, cười nói không quan tâm. Vậy dì giúp ta tìm một công việc tốt đi. Một tháng kiếm được 20.000 là được. 20.000, công việc mà tốt như vậy thì ta tự đi rồi. Nào còn đến phiên cậu. Ha ha, ta biết, dì còn trẻ như vậy. Cuộc sống đã trải qua nhiều việc. Lương 20.000 cũng chỉ có thể nói là tạm ổn thôi. Nào có tốt như cậu nói. Dì đây cũng già rồi. Đâu còn trẻ, nói ta từng trải nhiều không phải cũng bị cậu lừa đi nhiều tiền như vậy sao? Bà dì cười hài lòng đáp. Dì à, lời nói này. Những món ta bán cho dì có vật nào là vô dụng chứ? Hơn nữa là bán giá gốc cho dì. Không có lời được tiền mà. Hà Tứ Hải mặt chân thành nói. Cũng không liên quan đến việc kiếm tiền. Dì không trách cậu. Làm ăn sao có thể không kiếm được tiền? Bà dì Tề trong lòng hiểu rất rõ. Nhưng ai bảo Hà Tứ Hải nói chuyện êm tai? Có lý như vậy làm chi? Nàng chính là tình nguyện đưa tiền cho hắn. Hai người nói chuyện hiện tại. Từ hiện tại lại nói đến tương lai. Nói mãi đến khi bị một vị khách quen cắt đứt. Chờ sau khi Hà Tứ Hải giao thiệp một phen với khách hàng. Dùng giá, lỗ vốn, bán đi một chiếc điện thoại bàn. Thì bà dì Tề đã về quầy của mình rồi. Đào tử, uống nước. Hà Tứ Hải cầm ấm nước nhỏ đưa cho đào tử. Tiểu gia hỏa này nếu không đưa nước thì bé sẽ không uống. Trên sách viết, trẻ con phải uống nhiều nước để bổ sung đủ lượng nước cần thiết. Đào tử nghe vậy liền thả sách tranh trong tay xuống. Ôm lấy ấm nước nhỏ rót nước ra cốc. Khát thì phải chủ động nói với ba ba. Không được đợi lúc nào ba ba đưa nước thì mới uống. Hì hì, nhưng con không khát mà. Đào tử ngẩng đầu, hai tay ôm ấm nước đã cạn nước đưa cho hắn. Hà Tứ Hải lúc này chỉ muốn dùng đầu chó biểu đạt tâm tình của chính mình. Con vật nhỏ này, có đói bụng không? Hà Tứ Hải cũng không có cách nào để ép bé. Buổi tối đã ăn no rồi. Đào tử vỗ vỗ bụng nhỏ của mình. Hà Tứ Hải sợ ăn ngoài thời gian dài không hợp vệ sinh và không dinh dưỡng. Nên đã mua một cái bếp garden mini. Thế nhưng phòng trọ không có nhà bếp. Hắn phải ở cạnh cửa phòng làm một cái kệ bếp đơn giản. Buổi chiều sau khi tan tầm sẽ đi siêu thị mua ít thức ăn. Sau đó nấu cho đào tử ăn. Khi ăn cơm tối xong mới dẫn đào tử đến chợ đêm để bày sạp. Bất quá cũng chỉ tạm mấy ngày. Vì Hà Tứ Hải đang tính tìm trọ mới. Kiếm phòng nào lớn hơn một tí. Ít nhất phải có nhà bếp và phòng vệ sinh. Bởi vậy có thể thấy rõ. Những ngày này Hà Tứ Hải buôn bán lời được không ít tiền. Thấy đào tử lại tiếp tục cúi đầu đọc sách. Hà Tứ Hải nhàn rỗi vô sự liếc ngang liếc dọc. Suy nghĩ một chút thì đi tới chỗ của Lưu Vãn Chiếu. Cách chương.